Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 8, nhân vật mới. Gocchuyenaudio.com. Thôi, chúng ta vào việc chính. Hôm nay có thêm 4 nhân vật mới sẽ tham gia vào ngôi nhà chung của lớp của chúng ta. Cô mong các em nữ vì trai đẹp quá mà đánh lộn khiến cho lớp mất đoàn kết càng tốt để mấy anh mấy chị bớt quậy cho cái lớp bớt tiếng quậy đi. Cô giáo bông đùa nói chuyện trước lớp. Không có đâu cô ạ, cả lớp đồng thanh. Các em vào đi, cô nhìn ra cửa nở nụ cười thân thiện. Tụi ăn tiếp bước mà vào. Xin chào các bạn, mình là Trần Tuấn Kiệt. Mong các bạn giúp đỡ. Kiệt mở miệng đầu tiên. Mình là Trịnh Hoàng Nhật. Xin chiếu cố mình nhé. Nhật tiếp bước, Đường Minh Quân, hắn, còn mình là Nguyễn Hoàng Quang Khánh. Khánh cười, phần giới thiệu đã xong. Các em tự chọn chỗ cho mình đi và cô mong em Khánh. Anh trai đại ca siêu quậy của lớp sẽ không thông đồng với mấy tiểu quỷ kia, nhất là quỷ chủ Nguyễn Hoàng Hà Băng, mà làm dạng bảng danh của em cũng như cái lớp này, cô giáo nói với đầy ý châm chọc. Cô ạ, em làm sao phụ lòng các bạn mà khép bảng danh của mình lại, với lại các bạn tin tưởng em mới đặt danh cho em luôn mà. Ba em có dạy đừng làm thất vọng người khác nên em phải tiếp nối bảng danh để nó ngày càng thành công và phát triển. Ánh vừa đi xuống chỗ nó ngồi vừa nói vọng lên trả lễ cho cô. Rất mong đợi đó thành viên mới. Ha ha ha, cả lớp đồng thanh cười nhìn Khánh, có một số người còn vỗ tay hoan nghênh. Ok, Khánh bỏ cặp xuống bàn nháy mắt, nói đồng thời ra hiệu, bó tay. Cô giáo đứng trên bục giảng cũng nhún vai chịu thua rồi lẳng lặng đi ra khỏi lớp, nhường thời gian lại cho lớp tâm sự giao lưu bạn mới hết nguyên cả 2 tiết của mình. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Cách chương.